Tiếng gọi nơi hoang dã, phương Bắc, chương 5, lao khổ trên vệt đường mòn, góc chuyện audio.com. 30 ngày sau khi rời Dawson, khối bưu kiện từ Sontoter kéo theo sau Bắc và lũ bạn nghề của nó đi đến Skagway. Tình trạng của lũ chó thật là thảm bại, chúng tả tơi và kiệt quệ. 140 pound của Bắc tụt xuống chỉ còn 115. Bạn nghề của nó tuy là những con chó nhẹ cân hơn, nhưng so sánh theo cách tương đối thì lại sút cân nhiều hơn. Piker, tên hay giả ốm để trốn việc trước kia trong cuộc đời gian dối của hắn, đã từng thực hiện thành công thủ đoạn giả vờ đau chân, nay thì khập khiễng thật sự chứ không còn là trò bịp nữa. Solek cũng khập khiễng, còn Đớp thì đau đớn vì sai khớp một xương vai. Tất cả bọn chúng đều đau chân dữ dội, cơ thể chúng chả còn tí sức bật hoặc khả năng đàn hồi nào nữa. Bàn chân chúng nặng nề rơi từng bước xuống mặt đường mòn, làm chấn động mạnh toàn thân và nhân lên gấp bội nỗi mệt mỏi đến chết đi được ấy. Không phải là cái thứ mệt chí tử do một sự giáng sức quá đáng, nhưng ngắn ngủi, mệt như vậy thì chỉ nghỉ vài giờ là hồi sức ngay. Mà đây là cái thứ mệt do sự tiêu hủy thể lực từ từ và kéo dài suốt trong bao nhiêu tháng trời lao động cực nhọc. Không còn một khả năng phục hồi nào nữa, không còn tí sức lực dự trữ nào để mà vét ra nữa. Tất cả đã được sử dụng hết, cho đến tí chút hơi sức nhỏ nhất cuối cùng. Tất cả mọi cơ bắp, mọi thớ thịt, mọi tế bào đều mệt, mệt đến chết được. Vì sao mà mệt đến như vậy, thật đã quá rõ ràng. Trong không đầy 5 tháng, chúng đã chạy đến 2.500 dặm, và trong 1.800 dặm cuối cùng, chúng chỉ được nghỉ có 5 ngày. Khi chúng đến Skagway, thì người ta thấy rõ ràng là chúng đã kiệt quệ, như chỉ còn thoi thóp. Chúng khó mà kéo cho căng được các dây thắng, và khi xuống dốc sức chúng chỉ vừa đủ để xoay sở tìm cách tránh khỏi bị chiếc xe lao xuống đè phải. Nào, cố lên đi, khốn khổ chúng mày, đau chân quá mà. Người lái xe động viên chúng trong khi chúng bước lảo đảo không vững dọc đường phố chính của Skagway. Tí nữa thôi là hết, rồi chúng mình sẽ nghỉ thật lâu. Nghe không, chắc chắn như vậy, nghỉ thật là lâu. Những người đánh xe tin tưởng chắc chắn là họ sẽ được dừng lại nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Chính bản thân họ cũng đã phải rong ruổi suốt 1.200 mà chỉ mới nghỉ được có 2 ngày, mà theo sự hợp lý và lẽ công bằng chung cho tất cả mọi người thì họ xứng đáng được một thời gian nhàn gian dài dỗi. Thế nhưng đã có quá nhiều người đổ xô vào vùng Klondike, mà có quá nhiều người yêu, người vợ, người thân của họ không cùng đổ xô vào đấy, cho nên đống thư từ bưu kiện ứ lại chồng chất như núi. Thêm nữa, lại có lệnh của chính phủ truyền tới. Thế là phải kiếm một lớp chó vịnh Hudson còn khỏe nguyên để thay thế cho những con chó đã hết tác dụng, không còn kéo xe trên đường mòn được nữa. Những con hết tác dụng thì phải tống khứ đi, và vì so với những đồng đô la thì chó cũng chả có giá trị gì mấy, cho nên người ta bán chúng đi đổi lấy đô la. 3 ngày trôi qua, trong thời gian 3 ngày ấy, Bắp và lũ bạn nghề của nó cảm thấy cơ thể chúng sao mà mệt và yếu lả đi đến thế. Nhưng rồi đến sáng hôm thứ tư, có 2 gã đàn ông người Hoa Kỳ đến nơi này và mua chúng cùng cả đại cương và mọi thứ, với một giá rẻ. 2 người ấy gọi tên nhau là Han và Sark. Sark là một gã trung niên, da nâu nhạt, có đôi mắt yếu đuối ươn chớt, một bộ ria xoắn lại và vểnh lên hung dữ, tương phản với nét môi ẻo lả ủ rụ cụp xuống khuất dưới bộ ria ấy. Góc chuyện audio.com. Han là một tay trai trẻ chạc 19-20, có một khẩu súng còn to tướng và một con dao săn đeo ở chiếc thắt lưng cài tua tủa những đạn. Chiếc thắt lưng ấy là vật tiêu biểu nhất ở con người của gã. Nó thể hiện tính chất non nớt của gã, một sự non nớt hoàn toàn và khó mà diễn tả được. Cả 2 con người ấy rõ ràng là rất lạc lõng đối với nơi này. Vì lẽ gì mà họ phải mạo hiểm xông pha vào vùng đất phương Bắc này, điều đó là một phần trong màn bí ẩn của vạn vật mà mọi người không thể hiểu nổi. Bắp nghe người ta có kẻ mặc cả với nhau, thấy những đồng tiền trao qua đổi lại giữa người lạ với anh nhân viên nhà nước, thế là bắp biết rằng anh chàng người Lai Scotland cùng những chàng lái xe khác của đoàn xe thư lại sắp sửa rời khỏi cuộc đời của bắp theo God Paul. Francois và những con người khác đã đi qua trước đấy. Khi bắp cùng lũ bạn nghề của nó bị dẫn đến khu đóng trại của những người chủ mới, bắp nhìn thấy một quang cảnh luộm thuộm và nhếch nhác, lều căng nửa vời, bát đĩa bẩn không rửa vứt lồng chồng, mọi thứ lộn xộn bừa bãi. Bắp còn thấy một người đàn bà mà mấy gã đàn ông gọi là Mercedes. À, là vợ của Sark và chị của Han, một nhóm gia đình khá xinh xẻo. Bắp để ý theo dõi họ thấp thỏm e ngại, trong khi họ tiến hành dỡ lều và chất đồ lề lên chiếc xe trượt tuyết. Cung cách của họ phí rất nhiều công sức mà chả có phương pháp ngăn nắp gì cả. Chiếc lều được cuộn thành một bó bồng nhùng, đáng lẽ ra có thể xếp gọn lại chỉ bằng 1/3. Những chia đĩa tiếc chưa rửa cứ thế gói lại đưa đi. Mercedes cứ liên tục sang xít ngáng chờ trước mặt 2 người đàn ông và luôn mồn huyên thiên can gián và góp ý. Khi họ đặt một túi đựng quần áo lên đầu chiếc xe trượt thì Mercedes lại gợi ý cho họ là phải đặt ở cuối xe. Rồi khi đã đặt túi ấy vào thì à lại muốn lôi cái túi ấy ra để bỏ vào đâu khác nữa. Và thế là họ lại phải tháo dỡ đồ đoàn ra khỏi xe để lôi cái túi ấy lên. Ba người đàn ông từ một chiếc lều bên cạnh bước tới và đứng nhìn vừa nhăn nhở nhe răng ra cười và nháy mắt với nhau. Các vị mang một khối tương đối đấy. Một người trong bọn họ lên tiếng. Chả phải tôi dám chỉ bảo cho các vị, nhưng tôi mà như các vị thì tôi chả khuân các lều ấy đi làm quái gì. Ôi, thật không tưởng tượng nổi. Mercedes kêu to, vung một cái cả hai tay lên chơi tỏ vẻ thất vọng một cách rất điệu. Không có lều thì làm thế nào mà sống được? Người kia đáp, sang xuân rồi, các vị không gặp thời tiết giá rét nữa đâu. Mercedes vẫn khăng khăng lắc đầu, và xác với Han tiếp tục đặt những thứ linh tinh lặt vặt cuối cùng lên trên chóp cái đống đồ đạc to như núi. Mọi người khác hỏi, liệu có kéo đi được không? Sao lại không? Xác vặn lại cục lốc. Ồ thôi được, người kia vội vàng trả lời hiền lành. Tôi chỉ thắc mắc một tí thôi mà, hình như nó có hơi nặng trên chóp đấy. Xác quay lưng và cố đem hết khả năng của mình ra để rút các dây buộc cho đống đồ đạc hạ thấp xuống nhưng khả năng của y lại quá tồi. Một người thứ hai lên tiếng, lũ chó kéo cái máy cải tiến này tất nhiên sẽ được dịp rèn luyện kịch liệt bộ chân suốt ngày đây. Hẳn là thế, hắn đáp lời với một vẻ lễ phép lạnh lùng, rồi một tay gã nắm lấy chiếc cần xe tay kia vung roi lên. Mơ, gã thét, đi, lũ chó lao bổ về đằng trước đè lên đai ngựa ra sức kéo một lát rồi chững lại. Chúng không thể kéo chiếc xe nhích đi được chút nào. Đồ xúc sinh lười biếng, tao sẽ cho chúng mày biết tay. Khóc chuyện audio.com. Gã vẫn gào lên, vừa vung roi chuẩn bị quật xuống. Nhưng Mercedes xông vào, kêu to. Han, đừng em, ả vội tóm lấy chiếc roi và giật ra khỏi tay Han. Ôi, những con vật đáng yêu tội nghiệp. Bây giờ em phải hứa với chị là từ đây đến hết chuyến đi em sẽ không tàn nhẫn với chúng nữa, nếu không thì thôi, chị sẽ không đi đâu hết. Thằng em cười khẩy, gớm, cái vốn hiểu biết của chị về chó đã quý hóa chưa? Tôi xin chị cứ để mặc tôi bảo cho chị biết chúng nó lười nếu chị muốn chúng làm việc thì chị phải quật. Cái lối của chúng là như vậy, chị cứ hỏi bất kỳ ai mà xem, hỏi thử một ông kia kia. Mercedes nhìn mọi người bằng đôi mắt van xin trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ xiết bao ghê sợ không muốn nhìn thấy cảnh đau đớn. Một trong những người đứng đấy trả lời, các vị muốn biết thì tôi xin thưa. Chúng nó yến nhũn ra như bún rồi, đã làm việc kiệt hết sức rồi, vấn đề là như vậy đấy. Chúng cần phải được nghỉ ngơi cái đã, nghỉ cái con khỉ, từ đôi mép nhẵn tín của Han vang tiếng rủa, khiến Mercedes thốt lên một tiếng ôi đau đớn phiền não. Nhưng ả lại là một con người trung thành với cánh của mình, nên ả liền vội quay lại bảo vệ cho em trai. Thôi đừng bận tâm đến lời ông ta nữa em ạ, ả nói. Em là người điều khiển đàn chó của chúng ta thôi thì em thấy cần phải xử với chúng như thế nào cho được việc thì em cứ làm. Thế là cây roi của Han lại vụt xuống đàn chó. Chúng lao tới đè vào đai ngựa chân đạp thọc sâu vào lớp tuyết nén chặt dạp mình xuống sát mặt tuyết dốc cả toàn bộ sức lực. Nhưng chiếc xe trượt tuyết cứ trụ lại không nhúc nhích như một cái mỏ neo cắm chặt. Sau hai lần dốc sức lũ chó đứng lặng thở hổn hển. Chiếc roi đang vun vút xít một cách man dở thì Mercedes lại nhảy ra can thiệp một lần nữa. Ả sụp xuống quỳ gối trước mặt bấc nước mắt lưng tròng, quàng hai tay ả quanh cổ bấc kêu lên giọng đầy xúc cảm. Ôi, nhưng con vật tội nghiệp, những con vật đáng yêu khốn khổ. Tại sao chúng mày không kéo cật lực vào, có vậy mới khỏi bị roi chứ? Bấc không thích gì ả, nhưng nó đang cảm thấy khốn khổ quá nên không cưỡng lại sự vỗ về của ả, và chịu đựng điều đó coi như là một phần của mọi nỗi khốn khổ phải chịu đựng trong ngày. Một trong những người đứng nhìn, từ nãy đã cắn chặt răng để khỏi buộc ra ý kiến nóng này, nay không nhịn được nữa phải thốt lên. Này, các vị có ra làm sao thì cũng chả việc quái gì đến tôi mà tôi phải lo thế nhưng, vì thương thân phận của lũ chó kia tôi muốn bảo cho các vị biết rằng các vị có thể giúp đỡ cho chúng rất nhiều bằng cách phá vỡ lớp băng bám chặt vào xe kia kìa. Càng xe đóng băng chặt cứng rồi, thấy không? Xô mạnh vào cái cần lái ấy xô sang phải, rồi sang trái, phủ băng cho càng xe bung ra. Lần thứ ba, Han lại khởi động chiếc xe, nhưng lần này gã chịu nghe theo lời chỉ vẽ, nên đã phá vỡ được lớp băng dán chặt càng xe xuống mặt tuyết. Chiếc xe trượt chừa quá tải và trông chênh bắt đầu nhích lên phía trước. Bấc và lũ bạn nó vật lộn điên cuồng để kéo, dưới trận mưa rơi xối xả. Tiến được 100 mã thì con đường mòn rẽ ngoặt và đổ dốc xuống đường phố chính. Muốn giữ cho chiếc xe bị nặng trên chóp phố chính. Muốn giữ cho chiếc xe bị nặng trên chóp khỏi nghiêng đổ, phải có người lái kinh nghiệm, mà Han thì không phải là loại người đó. Ở khúc ngoặt chiếc xe đổ nhào, đến một nửa số đồ đạc trên xe bung ra khỏi những dây buộc lỏng lẻo, văng tung tóe. Lũ chó cứ chạy, không đứng lại, khocchuyenaudio.com. Đằng sau chúng, chiếc xe nhẹ hẳn đi cứ nằm nghiêng nhầy chồm chồm trượt tới. Lũ chó nổi giận vì đã bị đối xử tàn tệ và vì phải kéo một khối trọng tải phi lý. Bắc điên tiết lên, nó chồm lên phóng nước đại, cả đàn theo gót nó. Hàn thét họ, nhưng chúng chả thèm để ý, gã nhảy theo ngáng lại, nhưng bị kéo gã chồng gọng. Chiếc xe lật úp nghiến lên người gã, còn lũ chó thì cứ theo đường cái phóng tới, gây thêm cảnh buồn cười cho dân phố Skagway trong khi chúng tiếp tục làm vung vãi nốt mọi thứ đồ đạc còn trên xe ra dọc con đường phố lớn. Một số người tốt bụng bắt giữ đàn chó lại và nhặt nhạnh hộ những thứ đồ đạc bị tung tóe khắp nơi. Họ cùng góp một ý kiến khuyên bảo, đồ đạc chỉ một nửa thôi, còn chó thì phải gấp đôi, có thế mới hòng đi được tới Dobson. Họ bảo Han và chị gã với anh rể gã miễn cưỡng nghe theo họ, hất lều xuống, xem xét lại toàn bộ đồ đạc rồi thải ra một số đồ hộp làm cho mọi người phải bật cười, bởi vì đối với cuộc hành trình đường dài thì đồ hộp lại là thứ mà người ta mơ ước. Mọi người vừa cười vừa giúp việc xếp dọn. Gớm, chất nhiều thế, đủ dùng cho cả một khách sạn, giảm đi một nửa cũng vẫn còn quá nhiều đấy. Tống khứ bớt đi, vứt cái lều kia đi, và cả những cái đĩa kia nữa, chưa có để lại thì rồi ai rửa. Trời đất ơi, các vị tưởng là các vị đi du lịch trên một toa ngủ đầy tiện nghi kiểu phun. Màn ư, và cứ thế, họ giúp vào việc thanh toán thẳng thừng những thứ không cần thiết. Mercedes kêu la khi những quần áo của ả bị ném phịch xuống đất và hết thức này đến thức khác bị quẳng ra ngoài. Ả vừa kêu khóc về mọi thứ nói chung, lại vừa kêu khóc về từng món bị vứt bỏ nói riêng. Ả siết tay trên đầu gối, mình ả lắc lư gục tới ngả lui với vẻ rất ư là đau khổ. Ả quả quyết là ả sẽ chẳng đi đâu nữa hết, một tấc cũng không đi, có vì đến 10 tràng xác ả cũng không đi. Ả kêu xin mọi người và kêu xin mọi thứ, nhưng rồi cuối cùng ả lau sạch nước mắt và cũng bắt tay vào quẳng các thứ ra ngoài, cả đến những món quần áo tốt cần thiết không thể thiếu được. Đến nỗi hăng lên, khi vứt xong những thứ của ả, là ả bèn xông vào vứt các thứ của hai gã đàn ông, sục tung suốt lượt mọi đồ đạc của họ ra như một cơn lốc. Thanh toán xong, đống đồ đạc tuy đã giảm đến một nửa, nhưng vẫn còn là một khối to kinh khủng. Buổi tối hôm đó, Sark và Han đi tìm mua được 6 con chó thuộc các giống chó ở miền bên ngoài. Lũ này, cộng với 6 con cũ, cùng Tis và Kuna, 2 con chó Eskimo bổ sung tại Thác Dinh trong chuyến đi kỷ lục hợp thành một đàn đông đến 14 con. Nhưng lũ chó miền ngoài, mặc dù từ khi được đưa vào đến nay đã được tập luyện trong thực tế, vẫn chả có tác dụng gì đáng kể. Trong bọn chúng có 3 con chó săn lông ngắn, 1 cơn nòi Newfoundland, còn 2 con nữa là chó lai thuộc nòi gì không xác định được. Cái đám lính mới này chẳng có vẻ biết làm ăn gì cả. Buck và lũ bạn nghề của nó đứng nhìn chúng bằng những con mắt khinh bỉ. Mặc dù Buck nhanh chóng dạy được cho chúng ổn định vào vị trí từng con và những gì chúng không được làm. Chúng không hứng thú gì đảm nhiệm một cách dễ dàng công việc lao động trên vệt đường mòn. Trừ 2 con chó lai, bọn chúng đều bị cái môi trường man dợ kỳ lạ này và những sự đối xử tàn tệ làm cho hoảng hốt ngơ ngác và tinh thần suy sụp. 2 con chó lai thì chả có tí tinh thần nào, ở chúng chỉ có bộ xương là thứ duy nhất có thể bị suy sụp mà thôi. Khocchuyenaudio.com. Với những con chó mới vô tích sự và khổ não cùng lũ chó kiệt quệ vì 2.500 dặm đường gian khổ liên tục, cái viễn cảnh của đàn chó thật chả sáng sủa chút nào. Thế nhưng hai gã đàn ông thì lại rất vui mừng hớn hở. Và họ lại còn tự hào nữa. Họ đang giải quyết công việc đâu ra đấy, với những 14 con chó. Họ đã từng thấy những chiếc xe trượt tuyết tới đây, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe nào với số chó nhiều đến 14 con như thế. Trong các loại hành trình giữa miền Bắc Cực này, có một lý do tại sao không nên dùng nhiều chó đến mức 14 con trượt tuyết không thể chờ đủ thức ăn cho 14 con chó. Khốn nỗi Sark và Han không biết điều đó. Họ đã vạch ra trên giấy toàn bộ kế hoạch cuộc du hành đối với mỗi con chó cần ngần này này, có ngần này con chó, và đi trong ngần này ngày, cứ thế nhân lên. Mercedes nhìn qua vai hai gã rồi gật đầu tán thưởng. Mọi sự quả là rất đơn giản. Sáng hôm sau, lúc đã hết già nửa buổi, Buck dẫn đầu đàn chó xếp thành một hàng dài, ngược đường phố bắt đầu ra đi. Chả có gì sôi nổi sống động, Buck và lũ bạn của nó không hăng hái cũng chẳng nhiệt tình. Chúng ra đi mà mệt dã rời, mệt đến chết được, Buck đã 4 lần nữa lại phải đương đầu với con đường gian khổ ấy, Buck cảm thấy cay đắng. Nó chả có bụng dạ nào muốn làm công việc này nữa, mà những con chó khác cũng đều như vậy. Lũ chó miền ngoài thì nhút nhát và hoảng sợ, còn số chó cũ thì không tin vào chủ của nó. Buck lờ mờ cảm thấy là không thể trông mong gì được vào hai gã đàn ông và mụ đàn bà này. Họ chả biết làm bất cứ điều gì. Đã mấy ngày trôi qua, họ càng tỏ rõ là họ không thể học được kinh nghiệm gì trong thực tế. Họ chậm chạp trong mọi thứ việc, không có trật tự, không có tính nghiêm ngặt. Họ mất cả đến một nửa đêm mới xong một chỗ cắm trại lôi thôi lếch thếch. Họ mất đến nửa buổi sáng để nhổ trại và chất các thứ lên xe trượt đồ đạc xếp lùng củng luộm thuộm đến nỗi trong ngày họ phải mất thì giờ đứng lại nhiều lần để sắp đặt lại mọi thứ trên xe. Có những ngày họ không đi được đến 10 dặm, cũng có những ngày họ chịu không thể nào lên đường được. Và không có ngày nào họ có thể đạt được trên một nửa chặng đường mà người ta thường dùng làm yếu tố cơ bản để tính toán đường đi so với lượng thức ăn mang theo cho đàn chó. Biết chắc chắn không thể tránh khỏi là họ sẽ thiếu thức ăn cho chó. Nhưng họ lại cho ăn quá mức như vậy là lại càng rút ngắn thời gian làm cho cái ngày thiếu ăn sẽ đến sớm hơn. Lũ chó miền ngoài, mà bộ máy tiêu hóa chưa được rèn luyện qua những trận đói kinh niên ngốn ngố ăn rất dữ. Thêm vào đó, Han lại thấy những con chó Eskimo mệt lử kẹo yếu ớt thế là Han quả quyết rằng khẩu phần ăn quy định theo lệ thường là quá ít. Y tăng lên gấp đôi. Đâu phải chỉ có thế, Mercedes với đôi mắt xinh đẹp rớm lệ và giọng nói rung rung xúc động, ngọt ngào dỗ dành Han cho lũ chó ăn thêm nữa, nhưng không được Han nghe theo, ả bèn bí mật đánh cắp cá trong túi đựng thức ăn rồi đút cho chó. Nhưng điều cần thiết nhất lúc này đối với Buck và lũ chó Eskimo đâu phải là thức ăn, mà là sự nghỉ ngơi. Và mặc dầu trong cả thời gian vừa qua, đoạn đường đi chả có là bao, nhưng khối đồ đạc nặng nề mà chúng phải kéo mà hủy hoại sức khỏe của chúng một cách nghiêm trọng. Thế rồi cái ngày ăn đói đã tới. Một hôm Han sực nhận thấy được sự thật là lượng thức ăn cho chó đã vơi mất một nửa mà quãng đường đi mới được 1/4. gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, không có cách gì kiếm ra thêm thức ăn cho chó. Vậy là gã cắt giảm khẩu phần của chúng, thậm chí cắt xuống dưới mức quy định theo lệ thường, và cố làm sao để tăng thêm quãng đường đi từng ngày. Chị gã và anh rể gã ủng hộ biện pháp đó. Nhưng họ thất bại vì đống đồ lề của họ quá nặng và bản thân họ thì kém cỏi bất tài. Bớt thức ăn của chó đi là một điều đơn giản, nhưng làm cho lũ chó đi nhanh hơn thì họ chịu không thể nào làm được, trong khi đó thì bản thân họ buổi sáng nào cũng loay hoay mãi không thể ra đi sớm hơn được, cho nên không thể tăng thêm thời gian đi đường. Họ không những không biết làm thế nào để điều hành lũ chó mà họ còn không biết làm thế nào để điều hành cả bản thân họ nữa. Con chó đầu tiên đi tong là Đớp. Tội nghiệp cái thân nó là một tên kẻ cắp vụng về luôn bị bắt quả tang và bị trừng trị, tuy thế nhưng nó lại là một kẻ phục vụ trung thành. Cái xương bả vai của nó bị sai khớp, không được chữa chảy và không được nghỉ ngơi, càng ngày càng đau trầm trọng, thế là cuối cùng Han đã rút khẩu súng còn to tướng cho nó một viên đạn. Trong địa phương có một câu truyền miệng rằng một con chó miền ngoài mà ăn khẩu phần chó Eskimo thì tất phải đói mà chết, vậy dĩ nhiên là 6 con chó miền ngoài nhập đàn của Buck không thể có số phận nào khác hơn là chết, bởi vì chúng chỉ được một nửa khẩu phần chó Eskimo. Con chó nòi Newfoundland chết trước, rồi đến 3 con chó săn lông ngắn, còn 2 con chó lai thì cứng cỏi gắng níu lấy sự sống được lâu hơn, nhưng cuối cùng cũng đi nốt. Cũng trong thời gian ấy tất cả những gì là hứng thú và dịu dàng của vùng đất phương Nam đã bay biến hết khỏi 3 con người. Chả còn gì là quyến rũ và thơ mộng, cuộc hành trình giữa miền Bắc Cực đã trở thành một thực tế quá phũ phàng đối với loại đàn ông và loại đàn bà như họ. Mercedes thôi không còn than khó cho thân phận đàn chó nữa, vì quá bận vào việc khóc than cho thân phận mình và cãi nhau với chồng và em. Cãi nhau là việc duy nhất mà họ không bao giờ thấy chán. Tình cảnh khốn khổ đã làm họ sinh ra để cáu giận. Sự cáu kỉnh tăng lên cùng một nhịp với nỗi khốn khổ, rồi tăng gấp đôi, rồi vượt xa nó. Cái tính nhẫn nại diệu kỳ trên vệt đường mòn ở những con người lao động cật lực và khổ sở cùng cực nhưng vẫn giữ lời nói êm dịu và thái độ ân cần, không thể có được ở hai gã đàn ông và ả đàn bà này. Họ chả có tí ý niệm mơ hồ nào về một sự nhẫn nại như vậy. Họ vất vả và đau khổ, bắp thịt của họ nhức nhối, xương cốt của họ nhức nhối, và ngay cả tim của họ cũng nhức nhối. Và do đó sinh ra ăn nói gay gắt và những lời lẽ khó chịu nặng nề luôn luôn ở đầu cửa miệng từ lúc bảnh mắt cho đến tối đến. Xác và Han cãi lộn nhau bất cứ khi nào có cơ hội do Mercedes gây ra. Mỗi người đều giữ trong lòng một điều mặc cảm là mình đã phải làm quá cái phần trách nhiệm của mình, và không ai là không nhắc đến điều mặc cảm ấy mỗi khi có dịp để nhắc. Thỉnh thoảng Mercedes về hùa với chồng, thỉnh thoảng ả lại về hùa với em. Kết quả là một cuộc cãi lộn trong gia đình thật là đẹp đẽ và triền miên không dứt. Mở đầu bằng cuộc tranh chấp là ai phải trẻ vài que củi chẳng hạn. Cuộc tranh chấp chỉ liên quan đến Xác và Han thôi. Thế mà chẳng mấy chốc họ đã lôi hết mọi người khác trong gia đình ra mà xỉa sói, nào bố mẹ, nào chú bác cô gì, anh em họ hàng, cả người đã chết ngỏm từ lâu. Rồi nào là quan điểm nghệ thuật của Han, nào là cái thứ vở tuồng xã hội mà người anh của mẹ y đã viết. gocchuyenaudio.com. Nhưng vấn đề đó thì nào có liên quan gì đến việc trẻ vài que củi. Chịu chả ai hiểu được. Ấy thế mà cuộc cãi cọ thường hay xoay sang cái hướng đó, cũng như hay xoay sang cái hướng đả kích vào những định kiến chính trị của xác. Và lại còn cái mồm lắm lời ngồi lê đôi mách của bà chị của xác thì liệu có liên quan gì đến việc đốt đống lửa cắm trại bên bờ Yukon, điều đó thì chắc chỉ có Mercedes mới hiểu rõ. Cô à chút hết nỗi bực dọc trong người ra thành bao nhiêu là ý kiến phong phú moi móc vào cái tiết mục này rồi nhân thể lại chỉ chết luôn cả một vài nét đặc trưng khó ưa khác của gia đình nhà chồng. Và trong quá trình họ cãi vã nhau như vậy thì lửa vẫn chưa nhóm được chỗ cắm trại dở dang chưa xong, và chó vẫn chưa được ăn. Mercedes mang nặng trong lòng một nỗi bất bình đặc biệt, nỗi bất bình của giới tính. Cô à là con người xinh đẹp và ủy mị, và trong cả cuộc đời trước đây đã luôn luôn được mọi người đối xử lịch sự. Nhưng sự đối xử hiện nay của chồng và em thì là đủ kiểu trừ phép lịch sự ra. Cái thói của ả là không bao giờ tự lo liệu lấy được. Hai gã đàn ông của trách ả tức tô vì cái điều mà ả cho là đặc quyền chủ yếu nhất của phái đẹp đó lại bị đưa ra chê trách như vậy. Ả bèn làm cho hai tên đàn ông phải khốn khổ vì ả chả còn thèm đếm xỉa gì đến lũ chó, và với lý do là ả đau đớn trong mình và mệt mỏi, ả khăng khăng đòi ngồi trên xe. Cô ả thật là xinh đẹp và ủy mị, nhưng cô ả nặng đến 120 pound. Một tí chút trọng tải thêm vào sau cùng nhưng lại là cái tí chút cường tráng nhất cộng vào khối nặng vào những con vật yếu mòn và đói là đã phải kéo. Cô ả ngồi trên xe suốt mấy ngày cho đến khi lũ chó gục xuống trong vòng dây kéo và chiếc xe trượt tuyết đứng sững lại không nhúc nhích được nữa. Xác và Han cầu xin ả bước xuống đi bộ, nài nỉ với ả, khẩn khoản van lại ả, trong khi đó thì ả vừa khóc lóc vừa kể lể sự bạc ác bất nhân của hai gã đàn ông, kêu cầu thượng đế ra tay cứu khổ cứu nạn cho ả. Có một lúc hai gã đã dùng sức mạnh bốc cô ả ra khỏi chiếc xe trượt tuyết. Nhưng sau đó hai gã không còn bao giờ dám làm như vậy nữa. Vì cô ả lết hai chân bước lệt xệt một lát như đứa bé hư hờn dỗi rồi ngồi bệt xuống trên đường mòn. Mấy gã đàn ông tiếp tục đi, nhưng ả cứ ngồi đó không nhúc nhích. Hai gã đi được ba dặm, rồi hai gã lại phải dỡ đồ ra khỏi xe trở lui lại phía ả, rồi cũng phải dùng đến sức mạnh để bốc ả đặt lên ngồi lại trên xe trượt tuyết. Trong tình cảnh khốn khổ quá độ của họ, họ đã thành ra chai sạn đối với nỗi đau đớn của đàn chó. Lý luận của Han, mà Han đem ra ứng dụng đối với kẻ khác là phải rắn đanh lại. Y bắt đầu đưa lý luận ấy ra thuyết với chị và anh rể, nhưng không có kết quả, y bèn dùng dùi cui để mang cái lý luận ấy vào lũ chó. Đến khu vực trạm sao biển thì thức ăn của chó hết nhẵn. Một người đàn bà thổ dân da đỏ già móm mém gạ đổi cô họ một vài bao da ngựa đông lạnh để lấy chiếc súng lục côn bầu bạn của chiếc dao săn to đeo bên của sườn Han. Thật là bần cùng mà phải dùng đến thứ da ngựa này làm thức ăn, vì đây là những mảng da lột từ những con ngựa chết đói của những người chăn nuôi trâu bò cách đây những 6 tháng. Gocchuyenaudio.com Ở cái thế đông lạnh này, nói rằng nó giống như những mảnh sắt mạ thì có lẽ đúng hơn, và khi con chó đánh vật với thứ da đó để nhét được nó vào dạ dày thì băng tản A làm cho nó rời thành nhưng giải ra mảnh dai nhách và chả có tí chất dinh dưỡng nào, cùng một đống lông ngắn chỉ tổ gây kích thích và khó tiêu hóa. Vừa qua tất cả mọi nỗi như vậy bấp vừa bước những bước lảo đảo dẫn đầu đàn chó tiến lên phía trước như đi trong một cơn ác mộng. Khi nào còn có thể kéo được thì nó kéo. Khi không thể nào kéo được nữa nó ngã quỵ xuống và nằm đấy cho đến khi ngọn roi hoặc chiếc dùi cui tới tấp giáng xuống đánh bật nó đứng trở dậy. Bộ áo lông dày đẹp của nó không còn săn cứng và bóng mượt như trước nữa. Những sợi lông rủ xuống, mềm ủ rũ và kéo lê lết hoặc dính bết lại từng mảng cùng với máu khô ở những chỗ bị dùi cui của Han đánh thành thương tích. Các cơ bắp của nó đã gầy mòn đi thành những thứ nhỏ như dây thừng cồn lên nhiều nút và những lớp đệm thịt dày đã tiêu đi đâu mất để lộ từ từng chiếc xương sườn cho đến cả toàn bộ khung xương của nó hằn rõ nét qua lớp da lùng nhùng nhăn nhíu lại vì bên dưới là cả một sự trống rỗng. Thật là một tình cảnh đau lòng, duy chỉ có điều là lòng của Bắc không còn có thể đau được nữa. Dưới bàn tay của lão mặc áo nịt đỏ trước đây, điều này đã được thử thách rồi. Tình trạng của Bắc như thế nào thì tình trạng lũ bạn nghề của nó cũng như vậy. Chúng đã thành những bộ xương biết di động. Lũ này chúng còn tất cả 7 con, kể cả Bắc. Trong nỗi khốn khổ cùng cực của chúng chả còn cảm thấy đau đớn gì dưới những miếng ngoạm của sợi dây roi hoặc những đòn búa bổ của chiếc dùi cui. Cái đau của đòn giáng xuống đã trở nên mơ hồ và xa xăm, cũng giống như những thứ mà mắt chúng thấy và tai chúng nghe, đều có vẻ mơ hồ và xa xăm tất cả. Chúng chỉ không phải là còn sống một nửa, hay còn sống 1/4. Chúng chỉ còn là những bọc xương không hơn không kém, trong đó những tàn lửa của sự sống chỉ còn chập chờn leo lắt. Mỗi khi dừng lại, chúng đổ sụp xuống trong vòng dây kéo như những xác chết, và những tàn lửa của sự sống lu mờ đi, lụi dần, hình như muốn tắt hẳn. Rồi khi chiếc roi cui hoặc ngọn roi quật xuống, thì tàn lửa kia lại chập chờn yếu ớt ánh lên trở lại, và chúng lại lảo đảo đứng lên và loạng choạng bước đi. Cho đến một ngày kia, Billy, con chó lành nết, gục xuống và không dậy nữa. Han đã đánh đổi mất khẩu súng lục rồi, nên y lấy chiếc rìu bổ vào đầu Billy trong khi Billy nằm gục trong vòng dây kéo, rồi cắt rời cái xác ra khỏi đai cương và kéo nó sang một bên. Buck nhìn thấy, và lũ bạn nghề của nó cũng nhìn thấy, chúng biết rằng số phận đó sắp đến với chúng, chỉ trong thời gian rất ngắn nữa thôi. Hôm sau thì Kuna chết, thế là chúng chỉ còn có 5, Joe đã quá nhược đi rồi nên không còn hiểm ác được nữa. Piker què quặt và bước khập khiễng đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh và thời gian tỉnh không đủ lâu để mà tìm được cách giả vờ hòng trốn việc. Còn Solet lão chột mặt vẫn rất mực trung thành với công việc lao khổ trên vệt đường mòn, nay buồn rầu ủ ê vì lão còn quá ít sức lực để kéo. Tích mùa đông vừa qua không phải đi xa như bọn kia, nhưng nay lại bị kiệt sức tiều tụy hơn bởi vì nó non nớt thiếu kinh nghiệm hơn cả. Và Buck vẫn dẫn đầu đàn chó, nhưng không còn buộc được lũ bạn phải tuân theo kỷ luật hoặc không còn cố gắng để ép buộc chúng vào khuôn phép nữa. Gocchuyenaudio.com. Có đến một nửa thời gian dọc đường đôi mắt Buck mờ đi vì quá suy nhược, nó chỉ còn có thể cố gắng dõi theo cái bóng chập chờn của vệt đường mòn và dựa vào xúc giác mơ hồ dưới những bàn chân để đi cho đúng. Thời tiết đang xuân, thật là tươi đẹp nhưng cả chó lẫn người đều không nhận thấy điều đó. Cứ mỗi ngày trôi qua, mặt trời lại mọc sớm hơn và lặn muộn hơn một ít. Khoảng 3 giờ sáng trời đã rạng, và đến buổi chiều, bóng hoàng hôn vương vắt mãi cho đến 9 giờ tối. Suốt ngày dài là ánh nắng rực rỡ. Sự yên lặng rùng rợn ma quái mùa đông đã phải lùi bước nhường chỗ cho tiếng rì rắc vĩ đại của mùa xuân, sự sống đang thức giấc tiếng rì rào trỗi dậy khắp nơi trên mặt đất chan chứa niềm vui cuộc sống. Có cất lên từ những vật đang hồi sinh và chuyển động trở lại, những vật như đã chết và đã im lìm bất động trong suốt những tháng dài đông giá. Từ các cành liễu và cành dương hoàn điệp bật tung ra những chồi non mơn mờn. Những bụi cây và những dây leo khoác tấm áo mới xanh tươi. Họ hàng nhà dế ca hát suốt đêm, còn ban ngày thì mọi thứ sinh vật biết bò, biết trườn đều hối hả xông ra tung tăng ngoài ánh nắng. Gà gô và chim gõ kiến kêu vang và gõ nhịp trong rừng. Những bầy sóc chuyện trò ríu rít, chim hót líu lo, và trên cao vang tiếng kêu của từng đàn ngỗng trời từ phương nam bay lên thành đội hình mũi nhọn duyên dáng xuyên qua khung trời. Từ mọi lưng đồi vẳng đến tiếng nước róc rách, tiếng nhạc của những dòng suối ẩn kín. Mọi thứ đều thoát dần ra khỏi băng tuyết đang tan, vặn mình, phát ra tiếng nước rạn tanh tách. Dòng sông Iukon đang giáng sức vào phá khối băng kìm chặt nó để được sổ lồng. Nó sói mòn ở bên dưới, ông mặt trời ăn mòn ở bên trên. Những lỗ hổng hình thành, những khe nứt há ra rồi toạc dài, trong khi toàn bộ từng mảng băng mỏng tụt hẳn xuống lòng sông. Và ở giữa tất cả những sự bật tung, bùng ra, sôi lên rộn ràng đó của sự sống đang thức giấc dưới ánh mặt trời chói lại và trong làn gió nhẹ thoảng qua dịu dàng, hai gã đàn ông, ả đàn bà và đàn chó loạng choạng bước đi, như những du khách dấn mình vào cõi chết. Với lũ chó rũ rượi, Mercedes khóc lóc và ngồi trên xe, Han nguyền rủa lung tung và sắc đôi mắt đăm chiêu ướt át, đoàn người và chó thất thểu bước vào khu cắm trại của John Thornton ở cửa sông Hoyter. Khi họ dừng lại, lũ chó đổ sập xuống như tất cả bọn chúng đều bị đánh chết tươi, Mercedes lau nước mắt ngước nhìn John Thornton. Sắc ngồi xuống một khúc gỗ để nghỉ, gã ghé mình xuống rất chậm rãi và cẩn thận vì toàn thân đau nhức đến cứng đơ lại. Han đứng ra bắt chuyện cùng John Thornton. John Thornton đang đẽo gọt những phát cuối cùng để hoàn chỉnh một cái cán rìu làm bằng một khúc cành bu lô. Anh vừa đẽo vừa lắng nghe trả lời, và khi Han hỏi ý kiến anh nêu những lời chỉ vẽ ngắn gọn. Anh biết rõ cái hạng người này, anh vẫn góp ý nhưng anh biết tổng đi là họ sẽ chẳng nghe theo. Khi anh bảo cho họ biết là họ không còn có thể liều thân được nữa trên cái mặt băng kia vì nó đã ruỗng nát bên dưới rồi, thì Han đáp lại. Ấy ở trên kia người ta đã bảo chúng tôi là đáy con đường này đang sụt dần ra rồi, và tốt hơn hết là chúng tôi nên nằm lại thôi. Họ bảo là chúng tôi không thể đến được sông Hoyter đâu, ấy thế mà chúng tôi vẫn cứ đến được đây này. Han nói câu cuối cùng này với một cái giọng cười khẩy đắc thắng. Họ nói với các ngài như vậy là nói đúng đấy. John Thornton trả lời, gocchuyenaudio.com. Đáy con đường có khả năng sụp hẳn xuống bất kỳ lúc nào, chỉ có những kẻ khờ dại với cái may mắn mù quáng của những anh khờ, là đi qua được mà thôi. Tôi xin nói thẳng với ngài, dù có được tất cả vàng của miền Alaskan, tôi cũng sẽ không liều mạng mình trên mặt băng kia đâu. Bởi vì ngài không phải là thằng khờ chứ gì. Han nói, dù thế nào đi nữa, chúng tôi cứ tiếp tục đi Đô San. Y duỗi thẳng ngọn roi ra. Đứng dậy bắc ê, đứng dậy. Đi, Thornton tiếp tục đẽo gọt thanh gỗ. Anh biết không hơi đâu đi làm thầy thằng giải. tăng thêm hoặc bớt đi vài ba đứa ngốc trên đời cũng chả làm biến đổi gì được hệ thống sắp xếp của vạn vật. Nhưng đàn chó không đứng dậy theo lệnh, từ lâu rồi đã chuyển sang giai đoạn phải dùng đến đòn vọt mới khua chúng dậy được. Chiếc roi vun vút quất xuống loang loáng, hết chỗ này lại chỗ nọ vung vãi không thương xót. John Thornton mím chặt môi, Solet là con chó đầu tiên lết tới để đứng dậy, Tích nối theo, sau đó là Joe, vừa trườn lên vừa ăng ẳng kêu đau đớn. Piker đau khổ vật vã để nhổm dậy, hai lần nó nhấc mình lên đến nửa vời lại ngã vật xuống, mãi đến lần thứ ba mới đứng lên được. Còn Buck thì không động đậy, nó nằm lặng nguyên chỗ nó đã gục xuống, ngọn dây roi ngoạm vào thân nó hết miếng này đến miếng khác nhưng nó không kêu rên mà cũng không vật vã. Nhiều lần Thornton quay ngoắt sang định lên tiếng, nhưng anh lại thôi. Nước mắt anh ứa ra cay cay trong mắt và trong khi ngọn roi cứ tiếp tục vụt xuống tới tấp anh đứng dậy và đi đi lại lại bồn chồn, lưỡng lự. Đây là lần đầu tiên Buck không tuân theo ý chủ, chỉ riêng điều này thôi đã đủ làm cho Han giận điên tiết lên rồi. Han bỏ chiếc roi, chuyển sang dùng chiếc dùi cui theo lệ thương. Dưới cơn mưa xối xả của những đòn nặng trùy hơn đang giáng xuống thân nó, Buck vẫn không chịu nhúc nhích. Giống như lũ bạn nghề của nó có thể có đủ sức để đứng dậy được thế nhưng không giống như bọn chúng, nó quyết định không đứng dậy. Nó lờ mờ cảm thấy là cái kết cục bi thảm sắp xảy đến. Cảm giác ấy đã rộ lên mạnh mẽ bên trong nó khi nó kéo chiếc xe đi vào bờ, và cứ ám ảnh nó mãi không thôi. Suốt ngày nó đã cảm thấy dưới bên chân nó là băng chỉ còn một lớp mỏng, ruỗng nát bên dưới, từ sự cảm thụ đó, chỉ trong tầm tay nữa thôi, ở ngay trên khoảng băng trước mặt kia, nơi chủ nó đang cố thúc nó phải bước tới. Nó quyết không chịu động đậy. Nó đã chịu đau đớn quá rồi, đã suy nhược quá mức rồi nên những đòn đánh xuống không còn gây đau đớn vì lắm nữa. Và vì những đòn ấy cứ tiếp tục giáng xuống mình nó, tàn lửa của sự sống bên trong nó lung linh chập chờn và mờ dần, gần như muốn tắt ngấm. Nó cảm thấy thân thể nó tê liệt đi một cách lạ thường. Dường như là từ một khoảng cách xa xăm nào đó, nó nhận biết là nó đang bị đánh. Những cảm giác đau đớn cuối cùng dần dần tách rời ra khỏi nó. Nó không còn cảm thấy gì nữa mặc dù nó còn nghe được rất lơ mơ tiếng quật của chiếc dùi cui vào thân thể nó. Nhưng phải đâu là thân thể của nó nữa. Hình như cái vật bị đánh ở mãi tận nơi nào xa lắc. Thế rồi, đột nhiên, không một dấu hiệu báo trước gào lên một tiếng lạc giọng nghe như tiếng rú của loài thú. John Thornton đâm bổ vào con người đang vung chiếc dùi cui. Han bị hất bật nhào về phía sau, như bị một thân cây đổ quật ngã. Mercedes thét lên một tiếng thất thanh. Sắc nhìn sừng sốt lau vội đôi mắt ướt nhòa nhưng cả người cứng đơ không đứng dậy được. Gocchuyenaudio.com. John Thornton đứng sát bên mình bắc gắng sức để tự kiềm chế cơn giận làm anh run, không thốt được ra lời. Cuối cùng, anh nói lên được bằng một giọng tắc nghẹt. Nếu mày còn đánh con chó này nữa tao sẽ giết mày. Chó của tao tao đánh. Han vừa đập vừa tiến lại bàn tay quẹt vệt máu ngang mồm. Cút đi cho rảnh mắt tao, nếu không thì tao cho mày một trận. Tao đang cần đi Dawson. Thornton đứng chắn giữa hắn và Buck không tỏ ra ý gì chịu tránh ra cả. Han rút phát con dao săn dài của hắn sụt xịt trong cơn điên loạn buông thả. Thornton dùng chiếc cán rìu gõ vào những khớp ngón tay của Han, thế là con dao rơi xuống đất. Khi hắn xoay sang định nhặt anh lại đánh vào khớp ngón tay của hắn lần nữa. Rồi anh cúi xuống tự mình nhặt con dao lên và cắt hai nhát đứt phăng các dây thắng trên mình Buck. Máu háo đá của Han đã nguội ngắt. Và lại chị của hắn đã lăn vào túm lấy hắn, vướng hết cả hai bàn tay, hay nói đúng hơn là cả hai cánh tay của hắn. Hơn nữa Buck cũng đã gần như chết hẳn, chả còn có tác dụng gì cho việc kéo xe. Vài phút sau, đoàn người và chó rút ra khỏi bờ đi xuống dòng sông. Buck nghe tiếng chúng ra đi, ngẩng đầu lên nhìn theo. Piker dẫn dầu, Solet ở vị trí sát trước chiếc xe trượt ở quãng giữa là Joe và Tích. Chúng đang bước khập khiễng, lảo đảo. Mercedes ngồi trên chiếc xe chở nặng. Han giữ cần lái, còn xác thì lập cập nối theo, lúc lúc lại vấp ở phía sau. Trong khi bấp dõi theo chúng, Thornton quỳ xuống bên bấp và đưa đôi bàn tay thô ráp nhưng âu yếm của anh dò dẫm tìm xem có chỗ xương nào bị gãy không. Anh không phát hiện thấy gì khác ngoài nhiều thương tích bầm tím và một tình trạng đòi ăn suy nhược khủng khiếp. Trong khi anh đang lúi húi thì chiếc xe trượt đã đi ra được khoảng 1/4 dặm. Anh cùng bấp nhìn theo chiếc xe đang trườn tới trên mặt băng. Bỗng nhiên, họ thấy đuôi xe gục xuống, như tụt vào một chỗ lún, và chiếc cần lái bật tung lên trời kéo theo cả Han đang bíu chặt lấy nó. Tiếng kêu thét của Mercedes vẳng đến tai họ, họ nhìn thấy xác quay ngoắt lại và cố dấn thêm một bước để chạy trở lui, rồi thì toàn bộ cả một mảng băng lớn tụt hẳn xuống, lũ chó và người biến mất. tất cả chả còn gì, chỉ còn nhìn thấy một cái hố to há hoác. Đáy con đường đã sụp xuống. John Thornton và Buck nhìn nhau. Tội nghiệp, cái con quỷ đáng thương này. John Thornton lên tiếng, và Buck liếm tay anh. Ngay lập tức Buck lao xuống dòng nước, bơi được 300 mã, giữa vùng nước xoáy điên cuồng, Buck đuổi kịp Thornton. Khi nó cảm thấy anh đã nắm được đuôi nó, Buck nhằm thẳng vào bờ bơi vào với tất cả sức lực tuyệt vời của nó. Nhưng sự chuyển động tiến vào bờ thì chậm mà sự chuyển động xuôi dòng thì lại nhanh lạ lùng. Từ bên dưới vọng lên tiếng gầm rít ghê người ở nơi mà dòng nước điên cuồng xoáy cuộc càng dữ dội và bị xé nát vụn ra tung tóe thành bụi nước giữa những mỏm đá lô nhô thọc qua như những chiếc răng của một cái lực khổng lồ. Sức hút của nước khi bắt đầu đổ xuống đoạn dốc cuối cùng thật là khủng khiếp và Thornton biết rằng bơi vào bờ là một điều không thể nào thực hiện nổi. Anh vật lộn quyết liệt để bám vào một tảng đá, nhưng bị trượt sượt qua một tảng đá thứ hai, rồi đâm sầm vào một tảng thứ ba như bị giáng một đòn búa tạ. Anh buông Buck ra, dùng cả hai tay bíu chặt lấy cái chòm trơn tuột của tảng đá, và thét to để át tiếng gầm của luồng nước cuộn tung tóe, vào bờ đi, Buck. Đi đi, gocchuyenaudio.com. Buck không thể nào trụ lại nổi, nó bị cuốn theo dòng nước vật lộn một cách tuyệt vọng nương không tài nào quay lại được. Khi nó nghe tiếng Thornton nhắc lại mệnh lệnh, nó chồm một phần thân mình lên khỏi mặt nước, cất cao đầu như để nhìn anh lần cuối, rồi ngoan ngoãn quay vào bờ. Nó bơi mãnh liệt và được Petey cùng Henzer kéo vào bờ đúng ngay tại nơi không còn có thể bơi tiếp được nữa mà chỉ có đâm đầu vào cõi hủy diệt. Petey và Henzer biết là thời gian một con người có thể bám vào một tảng đá trơn trước một sức nước cuốn mạnh như vậy chỉ còn tính từng phút nên họ dốc hết sức chạy thật nhanh ngược lên phía trên, đến một chỗ cách xa nơi Thornton đang bám trụ. Họ dùng chiếc gậy mà họ vừa néo thuyền lúc nãy buộc vào cổ và vai Buck cẩn thận tránh không để sợi dây làm nghẹt cổ Buck và làm nó vướng khi bơi, rồi tung nó xuống dòng nước. Buck dũng cảm lao vút ra, nhưng tiếc thay không ra thật đúng thẳng giữa dòng. Khi nó thấy ra được sai lầm của mình thì đã quá muộn, vị trí của Thornton đã nằm ngang với nó, cách nó ít nhất là 6 nhịp hơi, trong khi nó bị tiếp tục cuốn trôi qua không làm sao lại cưỡng lại được. Henzer nhanh chóng néo sợi dây, như thể Buck là một chiếc thuyền vậy. Do sợi dây kéo căng ra níu nó lại giữa dòng nước đang cuộn ào xuống, nên nó bị dúi mạnh xuống dưới mặt nước, và cứ thế bị nhận chìm nghỉm cho đến khi thân mình nó húc vào bờ và được kéo lên Buck gần như chết đuối, và Henzer cùng Petey vội lao vào cứu nó, làm hô hấp nhân tạo và dốc cho nước chảy ra. Nó loạng choạng đứng dậy rồi lại ngã xuống. Vừa lúc ấy tiếng kêu của Thornton vẳng đến tai họ. Mặc dù họ không nghe ra được Thornton đang nói gì, nhưng họ biết là anh đã kiệt sức. Tiếng gọi của chủ tác động đến Buck như một luồng điện giật. Nó bật dậy và chạy trước hai người, ngược bờ sông lên đến điểm xuất phát của nó lúc nãy. Lần nữa, sợi dây lại được buộc vào, nó được tung xuống nước, và nó lại lao vút ra. Nhưng lần này nó lao ra đúng thẳng giữa dòng. Nó đã tính nhầm một lần, nay quyết không phạm sai lầm lần thứ hai. Henzer thả dây cố giữ không để cho dây trùng, còn Petey thì cố đảm bảo cho đến khi nó ra tới một điểm chiếu xuống Thornton theo một đường thẳng. Lúc đó nó mới ngoặc xuống, và với tốc độ của một con tàu tốc hành, nó lao thẳng vào anh. Thornton nhìn thấy nó lao đến, và khi thân Buck đâm sầm vào anh như một cái chùy phá thành, với toàn bộ sức mạnh của luồng nước xô đằng sau nó, anh vội vờ tới và quẳng cả hai tay ôm chặt lấy cái cổ xồm xoàm của nó. Henzer néo sợi dây vào một thân cây. Buck cùng Thornton liền bị dúi mạnh xuống dưới mặt nước. Cổ họng nghẹn tắc ngạt thở, lộn lên lộn xuống rúi rụi, khi thì Buck nằm đè lên trên, khi thì Thornton nằm đè lên trên, cả hai bị kéo sệt dưới đáy sông lởm chởm, thân thể bị va đập vào những tảng đá và những gốc cây gãy, và cuối cùng được kéo lên bờ. Thornton hồi tỉnh thấy mình đang được đặt nằm sấp vắt ngang lên một khúc gỗ trên bờ, và Henzer cùng Petey đang kéo cò cưa người anh, đẩy lui đẩy tới cật lực. Anh lập tức nhìn sang phía Buck. Bên thân hình mềm rũ và có vẻ như không còn sự sống của Buck, Nick đang đứng chu dài, còn Skid thì đang liếm bộ mặt ướt sũng và đôi mắt nhắm nghiền của Buck. Bản thân Thornton cũng bị những vết thương thâm tím vì bị va đập mạnh. Khi Buck được cứu cho tỉnh lại, Thornton cẩn thận sờ nắn khắp mình nó thì tìm thấy ba xương sườn bị gãy. Thôi, không cần phải bàn nữa. Anh tuyên bố, chúng ta cắm trại ngay tại đây. gocchuyenaudio.com. Và thế là họ ở lại đó, chờ cho đến khi xương của Buck liền lại và nó có thể lên đường được. Mùa đông năm ấy, tại Dawson, Buck lại lập nên một kỳ công khác, có lẽ không được anh hùng như vậy, nhưng là một kỳ công đã tôn tên tuổi của Buck lên thêm nhiều nấc trên cột tô tầm lưu truyền danh tiếng giữa miền Alaskan. Kỳ công đặc biệt làm hài lòng ba người bởi vì nhờ nó mà họ sắm được những thứ đồ lề họ đang cần, nhờ nó họ có thể mở một cuộc hành trình họ hằng ao ước từ lâu, đi vào miền đông hoang vu, nơi những người khai mỏ vàng chưa bao giờ bén mảng tới. Sự kiện ấy đã bắt đầu từ một buổi chuyện trò tại quán rượu Indorado, giữa lúc những người ngồi đấy đang bốc lên huyên hoang khoác lác về những con chó cưng của họ, bấc do những thành tích của nó trở thành mục tiêu của mọi người, và Thornton bị dồn vào chỗ phải nói cứng để bảo vệ cho thanh danh của bấc. Sau nửa tiếng sôi nổi, một người tuyên bố là con chó của ông ta có thể khởi động một chiếc xe trượt tuyết chở 500 pound hàng và kéo nó đi được. Một người thứ hai khoe là chó của mình có thể làm được như vậy với một chiếc xe chở 600 pound. Và một người thứ ba, 700 pound. Mèng, mèng, John Thornton nói, bắc có thể khởi động 1.000 pound, chuyển dịch được xe, và kéo đi được 100 mã. Matt Dignan, một tay cự phú cỡ bự kẻ vừa khoe chó mình kéo được 700 pound, hỏi vạn Thornton. Đúng, chuyển dịch được xe, và kéo đi được 100 mã. John Thornton điềm tĩnh đáp lại. Được rồi, Matthewson nói chậm rãi khoan thai cốt để cho mọi người nghe rõ. Đánh cuộc 1.000 đô la là nó không làm như vậy được. Tiền đây, nói đoạn, gã ném phịch xuống mặt quầy rượu một túi vàng cốm lớn bằng một cái xúc xích bolo. Không ai hé răng nói nửa lời. Sự phét lác của Thornton, nếu quả là phét lác, đã bị thách đấu. Anh cảm thấy máu dồn lên mặt nóng bừng. Cái lưỡi của anh đã chơi xỏ anh rồi. Anh không hề biết là liệu bắc có thể khởi động được 1.000 pound hay không. Những nửa tấn, khối lượng khổng lồ đó làm anh kinh hoàng. Anh vốn rất tin vào sức lực của bắc và đã thường nghĩ là bắc có thể khởi động được một khối nặng như thế. Nhưng chưa bao giờ như lúc này, anh bị đặt vào tình thế phải suy xét giữa khả năng và hiện thực trước những con mắt của hơn chục con người chằm chằm nhìn anh yên lặng và chờ đợi. Hơn nữa, anh không có 1.000 đô la, Henzer và Petey cũng chẳng có. Tôi có một chiếc xe trượt tuyết đang nằm ngoài kia chờ đúng 20 bao bột mì mỗi bao 50 bao. Matthewson nói tiếp với thái độ thẳng thừng đến tàn nhẫn. Vậy xin mời cứ tự nhiên cho. Thornton không trả lời, anh biết nói thế nào bây giờ. Anh đảo mắt nhìn qua hết bộ mặt này đến bộ mặt khác với cái vẻ ngơ ngác của một người đã mất khả năng suy nghĩ và đang tìm kiếm ở đâu đó một điều gì có thể giúp phục hồi lại khả năng ấy. Đôi mắt anh chợt bắt gặp bộ mặt của Jim O'Brien, cũng là một phú ông giàu sụ và là bạn cũ của anh. Bộ mặt ấy như một tín hiệu đối với anh, nó như khích động anh phấn chấn làm cái điều mà lẽ ra anh không hề bao giờ mơ tưởng có thể làm được. Anh có thể cho tôi vay 1.000 được không? Anh hỏi, hầu như thầm thì. Được lắm chứ, O'Brien trả lời và đặt mạnh xuống quầy một cái túi nặng chứa ngàn đô la có dư bên cạnh cái túi của Matthewson. Mặc dù tớ chẳng tin mấy là con vật có thể làm được cái trò ấy, John ạ, khách khứa trong quán Indorado đổ hết ra đường xem cuộc thử thách. gocchuyenaudio.com Các bàn rượu vắng tanh, những người ham mê cờ bạc và những tay ga bạc đều ùa cả ra để xem kết cục ra sao và để đánh cuộc với nhau. Mấy trăm con người trong những bộ áo lông và găng tay dày cộm súng đông súng đỏ quanh chiếc xe trượt tuyết cách xe một quãng vừa phải để có thể nhìn thoải mái. Chiếc xe trượt của Matthewson chờ 1.000 pound bột đã đứng đấy từ vài giờ rồi, và trong cái lạnh ghê gớm. Lúc này là 60 độ âm, các càng xe đã bị gắn chặt vào lớp băng tuyết đông cứng. Người ta đánh cuộc hai ăn một rằng bắc không thể nào làm cho xe nhúc nhích được. Một câu hỏi hắc búa được đặt ra về chữ chuyển dịch. O'Brien cho rằng Thornton được quyền phá cho càng trượt bung ra khỏi băng tuyết rồi để cho bắc chuyển dịch chiếc xe từ vị trí đứng yên. Nhưng Matthewson thì cứ khăng khăng là chữ chuyển dịch bao hàm cả việc làm sao cho càng xe bung ra được khỏi lớp băng tuyết gắn chặt vào nó. Đa số những người chứng kiến việc thách đố lúc này đều ủng hộ ý kiến của Matthewson, và do đó liền đánh cuộc lập tức tăng lên 3 ăn 1 cho rằng bắc sẽ thất bại. Không người nào dám nhận đánh cuộc tin rằng bắc có thể làm được kỳ công đó, Thornton bị ép nhận cuộc một cách vội vàng, lòng anh chĩu nặng mối hoài nghi. Và bây giờ đây lúc anh tận mắt nhìn vào chính chiếc xe trượt ấy, cái sự vật cụ thể rành rành, với một đàn chó kéo xe 10 con. Số lượng theo thường lệ. Đang nằm co tròn trên mặt tuyết phía trước xe anh lại càng thấy là công việc này có vẻ không thể làm nổi. Còn Matthewson thì càng trở nên hớn hở. Ba ăn một đây, gã tuyên bố, này Thornton tôi đặt cược thêm 1.000 đô la thách ba ăn một ý anh thế nào? Mối hoài nghi của Thornton lộ rõ trên nét mặt nhưng tinh thần tranh đấu của anh đang được khuấy động. Cái tinh thần tranh đấu bất chấp mọi sự chênh lệch không hề cam chịu bó tay trước điều không thể làm nổi, và không thèm để tai đến gì ngoài tiếng la hét xung trận, anh gọi Henzer và Petey đến bên anh. Các túi tiền của họ đều lép kẹp, và cùng với cái túi của anh, cả ba chỉ góp lại được có 200 đô la. Giữa lúc họ lâm vào tình cảnh khó khăn, tất cả vốn liếng của họ chỉ còn có bấy nhiêu. Ấy thế nhưng họ dốc tuột ra không một chút do dự, đặt cược với 600 đô la của Matthewson. Người ta tháo đàn chó 10 con ra khỏi chiếc xe, và đưa bắc trong bộ đai cương của nó vào thay thế. không khí kích động xung quanh đã lây sang cả Buck và nó cảm thấy là nó sẽ phải làm như thế nào đó để thực hiện được một điều rất lớn lao của John Thornton. Hình dáng tuyệt vời của Buck vừa xuất hiện thì những tiếng rì rầm thán phục nổi lên trong đám đông. Thể trạng của Buck đang giữa lúc hoàn hảo, không có lấy một lạng thịt thừa nào, và toàn bộ 150 pound trọng lượng của nó là bấy nhiêu pound can trường và sức mạnh. Bộ lông dày của nó sáng bóng lên ánh mượt mà của tơ lụa. Dọc cổ và trên đôi vai, lớp lông bờm của nó tuy đang lúc nằm yên nhưng vẫn hơi nghềnh lên chênh chếch và hình như cứ dựng đứng lên theo mỗi cử động của thân mình nó, như thể là sức lực thừa ứ của nó đã làm cho từng sợi lông riêng lẻ đều có sự sống và tính năng động. Tấm ước rộng và đôi chân trước vạm vỡ không to quá khổ mà thật là cân đối với phần còn lại của toàn thân, và trên cơ thể bắp những bắp thịt nổi lên thành từng cuộn bó chặt hẳn rõ dưới làn da. Người ta đưa tay sờ nắn từ các cơ bắp ấy rồi kháo nhau là nó rắn như sắt và thế là nước bạc đặt cược tụt xuống 2-1. C.S. Chà, chà tê tuyệt quá thưa ngài. Tê tuyệt quá, gocchuyenaudio.com. Bên tai Thornton lập cập tiếng nói lắp của một gã cóc vàng thuộc nhóm phú ông mới phất lên gần đây nhất. Nhóm Skill Compenser, ngài để lại cho tôi con C.S. chó tôi ích xin nộp ngài 800 TH. Thưa ngài, ngay trước khi vào cuộc thử thách thưa ngài. T-800 ngay khi nó còn đứng đấy, TH. Thưa ngài, Thornton lắc đầu anh bước đến bên cạnh Buck, ông đứng xa ra nhé. Matthewson phản đối, cuộc thi tự lực không ai nhúng vào thiếu gì nơi đứng. Đám đông im bặt, chỉ còn có tiếng những gã máu mê tao đánh cuộc 2-1 nhưng chả ai hưởng ứng. Mọi người thừa nhận Buck là một con vật tuyệt vời, nhưng 20 bao bột mỗi bao 50 bao, lù lù ra đó thành một đống quá lớn trước mặt họ, khiến họ không dám thò tay cởi hầu bao. Thornton quỳ xuống bên Buck, anh giữ đầu Buck giữa hai bàn tay anh và kề má anh vào má nó. Anh không lắc nó theo lối đùa nghịch như hướng lệ, hoặc nhỏ nhẹ dụa yêu nó, mà anh thì thầm vào tai nó. Đã thương ta thì cố lên, Buck, hãy vì ta cố lên. Buck rên lên ư ừ, với giọng háo hức nén lại trong cổ họng. Đám đông tò mò ngắm nhìn theo dõi. Sự việc đang trở thành bí ẩn, có vẻ như một sự phù phép. Khi Thornton đứng lên, Buck ngoạm lấy bàn tay đeo găng của anh từ từ cắn vào rồi nhả dần, có phần không muốn rời ra. Đó là sự đáp lại, không phải bằng lời, mà bằng tình cảm thương yêu. Thornton lùi hẳn ra xa. Nào, Buck, anh nói, Buck kéo căng bộ dây cương, rồi lại thả chúng ra khoảng vài inch. Đó là cách thức mà nó đã được huấn luyện. Gì, y tiếng Thornton vang lên sắc nhọn, sói vào bầu không khí im lặng căng thẳng. Bắc đâm bổ sang bên phải kết thúc động tác bằng một cái chúi mạnh căng hẳn phần trung của dây cương, và cả sức nặng 150 pound của nó bổ nhào tới bị chặn sững lại thành một cú thúc mạnh đột ngột. Đống hàng đồ sộ rung động, và từ bên dưới đôi càng trượt phát ra tiếng rạn nứt tanh tách. Hô, ô, Thornton lại ra lệnh, Bắc lặp lại động tác như cũ, nhưng lần này sang bên trái. Tiếng rạn nứt chuyển thành tiếng gãy răng rắc chiếc xe trượt tuyết xoay tại chỗ và đôi càng xe nghiến kèn kẹt trượt đi mấy inch về một bên. Chiếc xe đã bung ra được khỏi băng giá, mọi người chăm chú theo dõi, hoàn toàn không hay biết là mình đang nín thở. Nào, mơ, ép lệnh của Thornton phát ra đanh như một phát súng lục. Buck lao bổ về đằng trước, những sợi dây cương bị giật tới đột một rung động mạnh và căng thẳng. Sức mạnh toàn thân Buck thu hết lại thành một khối rắn chắc trong một nỗ lực ghê gớm ấy. Các bắp thịt cuộn lên và nổi thành nút như những vật có sự sống đang truyền nó dạp xuống thấp, đầu nó vươn về phía trước và cúi xuống, trong khi bốn chân cào bới như điên như cuồng, những vuốt sắc rạch trên lớp băng tuyết đông cứng thành những vạch song song. Chiếc xe trượt tuyết lắc lư và rung chuyển, gần như di dịch được về phía trước. Bỗng một chân bắp bị trượt và có tiếng ai đó rú lên lo lắng. Nhưng rồi chiếc xe lảo đảo dịch tới, nhích dần theo một loạt những cái giật nhanh liên tiếp dường như không bao giờ dừng lại. Nửa inch, một inch, hai inch, những cái giật giảm đi trông thấy khi xe đã lấy được đà. Buck bắt kịp từng cái giật để dấn tới vượt qua cho đến khi chiếc xe lướt đều tiến lên phía trước theo một đà trượt vững chắc không còn giật nữa. Người đứng xem thở hắt một cái mạnh và bắt đầu lấy lại hơi thở bình thường, không nhận thấy là trong những phút vừa qua họ đã ngừng thở. Thornton chạy theo sau xe khích lệ Buck bằng những tiếng ngắn, hân hoan. gocchuyenaudio.com Khoảng cách đã được đo sẵn, và khi Buck tiến đến gần đống củi đánh dấu cái đích của đoạn đường 100 mã, thì tiếng reo hò cổ vũ nổi lên mạnh dần, rồi phá lên thành một tiếng hoan hô như sấm dậy khi Buck vượt qua đống củi và dừng lại theo mệnh lệnh. Mọi người nhảy cẫng lên vì khoái chí, ngay cả Matthewson cũng vậy, người ta tung mũ và găng tay lên trời. Người ta bắt tay nhau, bắt tay với bất kỳ ai không cần phân biệt và nháo nhác trao đổi với nhau những cơn hoan hỉ rộn lên thành một mớ tiếng nói hỗn độn chả đâu vào đâu. Trong khi đó thì Thornton quỳ xuống bên cạnh Buck, Đầu anh áp vào đầu nó, anh lắc mình nó đảo qua đảo lại. Những người chạy vội lên đến bên anh nghe thấy tiếng anh rủa bấc, anh rủa rất lâu và rất nồng nàn, rủa với giọng dịu dàng và thương yêu. Ôi, tuyệt quá thưa ngài. Lại tiếng nói lắp bắp của tay cóc vàng Skill Campenser bên tai anh. Tôi xin nộp ngài 1.000, ngài để nó cho tôi thưa ngài, 1.000, thưa ngài, 1.200, thưa ngài. Hopton đứng dậy, đôi mắt anh ướt đầm, những giọt nước ứa ra, không cần giấu giếm, chảy dòng dòng xuống má anh. Thưa ngài, anh nói với gã phú ông, không được đâu thưa ngài, xin ngài hãy bước đi cho rảnh, tôi chỉ có thể đáp lại ngài như vậy thôi thưa ngài. Bắc ngoạm lấy bàn tay của Thornton, Thornton lắc mình nó đảo lui đảo tới. Những người đứng nhìn, như cùng chia sẻ niềm vui chung sôi nổi, đã lùi ra xa một quãng, tỏ vẻ tôn trọng họ dự ý không còn ai khiếm nhã cắt ngang một lần nữa những giây phút ân tình giữa anh với Bắc. Cái khôn danh của nó là cái khôn danh của loài sói, một thứ khôn danh man dợ. Cái thông minh của nó là cái thông minh của nòi chó chăn cừu kết hợp với cái thông minh của nòi xanh Bethna. Và tất cả những cái đó cộng với kinh nghiệm đã thu lượm được trong trường đời hung bạo nhất đã biến nó thành một sinh vật cũng ghê gớm như bất kỳ thứ sinh vật nào lang thang giữa nơi hoang dã. Là một nòi ăn thịt ngày ngày sống bằng thịt ăn sống nuốt tươi ngay khi săn bắt được, Bắc đang trong thời kỳ phát triển rực rỡ nhất ở ngọn chiều cao của cuộc đời mình, tràn trề sức mạnh và khí thế. Mỗi khi John Thornton lướt bàn tay vuốt ve dọc sống lưng nó, thì từng sợi lông đã tích ai từ điện bị chạm vào liền phóng điện phát ra những tiếng tanh tách nhỏ theo bàn tay vuốt tới. Mỗi một bộ phận, từ bộ não đến cơ thể, từ mô thần kinh đến thớ thịt đều được làm cho thích ứng với độ nhạy bén cao nhất. Và giữa tất cả các bộ phận ấy, có một sự cân bằng và điều chỉnh cho ăn ý đến mức hoàn hảo. Khi bắt gặp một cảnh tượng, tiếng động hoặc sự việc gì đòi hỏi phải phản ứng, nó lập tức phản ứng nhanh như chớp. Để chống lại một cuộc tấn công hoặc để tấn công, một con chó Eskimo bật nhảy nhanh là thế, vậy mà Bắc còn bật nhảy nhanh gấp đôi. Thời gian để nó nhìn thấy một chuyển động hoặc để nghe thấy một tiếng gì đó, rồi phản ứng tất cả chỉ trong chớp mắt còn ngắn hơn cả thời gian cần thiết cho bất kỳ con chó nào khác để cho kịp nhìn thấy hoặc nghe thấy. Nó vừa nhận thức vừa quyết định vừa phản ứng cùng một lúc. Thực ra thì ba hoạt động nhận thức quyết định và phản ứng là kế tiếp nhau. Thế nhưng khoảng cách thời gian giữa các việc ấy đều vô cùng ngắn ngủi nên có vẻ như ba việc diễn ra đồng thời. Các bắp thịt của nó thừa ứ sinh lực, sẵn sàng bật này lao vào hành động, nhảy như những lò xo thép. Gocchuyenaudio.com. Sự sống trào dâng trong mình nó như một ngọn chiều tưng bừng, hân hoan, sôi sục dâng lên mãi đến mức tưởng chừng như có thể làm nó vỡ tung ra từng mảnh trong trạng thái ngây ngất thoát bung ra khỏi bản thân mình, để dòng sinh lực kia tuôn trào tràn trề hào phóng ra khắp mọi nẻo của cõi đời. Chưa bao giờ có một con chó như nó. Một hôm John Thornton đã phải thốt lên như vậy, trong khi anh cùng các bạn phường dõi theo Bắc đang bước ra khỏi khu trại. Khi ông tạo đúc ra nó thì cái khuôn bị vỡ. Petey tiếp lời, ôi lạy Chúa, tôi cũng nghĩ như các anh vậy đó. Henzer xác nhận, họ nhìn thấy nó bước ra khỏi khu trại, nhưng họ không nhìn thấy sự biến đổi đột ngột và ghê gớm đã diễn ra ngay khi nó vừa khuất trong màn bí mật của núi rừng. Đến nơi đó là nó không bước ra nữa. Ngay tức khắc nó biến thành một vật của hoang dã, len lén luồn tới nhẹ nhàng, bước chân êm như mèo, trở thành một cái bóng đen thấp thoáng lướt qua, khi ẩn khi hiện giữa những bóng đen khác. Nó biết cách lợi dụng mọi vật che khuất, trườn sát bụng xuống đất như con rắn, và cũng như con rắn, nó biết cách xuất kỳ bất ý bật nhảy vọt lên tấn công. Nó có thể lôi cổ một chú gà gô từ trong tổ ra, giết chết một con thỏ đang ngủ, và chộp gọn giữa lưng chừng không khí những chàng sóc chuột bé nhỏ đang vọt lên nhưng chỉ vì chậm chân có một tích tắc nên chưa kịp bám được vào thân cây leo lên chạy thoát. Cả cá lội trong vũng trống không phải là quá nhanh đối với nó. Mà hải ly luôn be bờ đắp đập cũng không phải là quá cảnh giác đề phòng đến nỗi nó không tóm được. Nó giết các thú vật khác là để ăn thịt chứ không phải để đùa giỡn. Nhưng ăn những vật gì tự nó giết được thì nó vẫn thích hơn. Do vậy, có một thứ tinh nghịch ngấm ngầm chóp hành động của nó, và nó rất khoái cái trò lên tới sát nách những chú sóc rồi đến khi chắc chắn là nó chộp được chúng ngon ơ, chúng không tài nào thoát được thì nó lại tha cho chúng, làm cho các chú sóc hoảng sợ hết hồn hết vía leo tót lên ngọn cây chí chóc mãi. Mùa thu đã tới, nai sừng Bắc Mỹ xuất hiện nhiều hơn, chuyển dần xuống phía dưới để đón mùa đông ở những thung lũng thấp nơi khí hậu đỡ khắc nghiệt hơn. Bắc đã hạ được một con nai choai lạc đàn, nhưng nó lại hết sức thèm muốn những con mồi to hơn và ghê gớm hơn, và một hôm nó đã bắt gặp được một con đúng như nó mong ước tại đường phân thủy ở đầu ngọn suối. Một đàn 20 con nai sừng đã từ vùng đất có nhiều cây to và khe suối kéo sang, và chúa tể đầu đàn là một gã nai đực to lớn. gã này đang trong cơn thịnh nộ dữ tợn, và với thân hình sừng sững đứng cao hơn 6 bộ, gã quả là một đối thủ ghê gớm mà bất có thể mơ ước. Gã Nai được hất tới đảo lui bộ sừng to lớn xòe thành hình chân vịt, chĩa ra 14 mũi và dang rộng đến 7 bộ từ mốt bên này sang mốt bên kia. Khi nhìn thấy Bắc, đôi mắt ti hí của gã rực lên một ánh lửa ác độc và quyết liệt. Và gã giống lên giận dữ. Ở một bên thân của gã, ngay phía trước sườn, thòi ra đoạn đuôi của một mũi tên cắm lông chim, thì ra chính vì cái này mà gã sinh ra điên giận đến như vậy. Được sự dắt dẫn của cái bản năng truyền lại từ những ngày săn bắt trong thế giới nguyên thủy xa xưa, Bắc tìm cách tách con Nai được kia ra khỏi đàn. Đó không phải là việc dễ. Bắc vừa sủa vừa nhảy nhót quanh quẩn trước mặt gã Nai được, vừa vặn ngoài tầm của bộ sừng to lớn và bộ móng loe kinh khủng, chỉ cần bổ cho nó một đòn thôi là đủ làm nó đi đứt. Gocchuyenaudio.com không thể nào dứt ra khỏi cái vật tai tắc nguy hiểm có răng nanh kia để mà tiếp tục đi, gã Nai được nổi những cơn điên giận đến cực điểm. Những lúc nổi điên lên, gã lao vào tấn công Bắc, nhưng Bắc láo cá rút lui, dù gã leo theo bằng cách giả vờ làm ra vẻ như không thể nào chạy thoát nổi. Nhưng mỗi khi gã Nai vì vậy mà tách ra xa khỏi đàn, thì lại có 2-3 con Nai được khác trẻ hơn quay lui xông vào tấn công Bắc, giúp cho gã Nai được bị thương có thể trở lại theo đàn. Có một thứ tính kiên nhẫn của hoang dã, rất bền bỉ không biết mệt mỏi, gan lì như chính bản thân sự sống vậy. Thứ tính kiên nhẫn đã giữ cho con vật chờ mồi im phăng phắc từ giờ này sang giờ khác như trong thời gian vô tận, con nhện giữa cái mạng tơ, con rắn trong tư thế cuộn vòng, con báo tại nơi mai phục. Cái thứ kiên nhẫn này là thuộc tính của sự sống khi sự sống săn bắt một sự sống khác làm thức ăn cho mình. Và thứ kiên nhẫn này cũng là thuộc tính của Bắc khi Bắc bám giết bên sườn đàn Nai, cản trở làm chậm cuộc hành quân của chúng, chọc tức những con Nai được trẻ, quấy rầy những con Nai cái với lũ Nai choai lẽo đẽo theo sau, và làm cho gã Nai được bị thương kia phát điên lên trong cơn thịnh nộ bất lực. Trong suốt nửa ngày trời, sự việc cứ thế tiếp diễn, Bắc tăng cường độ của mình lên gấp bội, tấn công từ mọi phía, vây bọc lấy đàn Nai trong một cơn lốc đe dọa, tìm cách tách nạn nhân của nó ra khỏi đàn mỗi khi gã vừa kịp trở lại nhập bọn với lũ Nai đàn, làm hao kiệt dần sự kiên nhẫn của những sinh vật bị săn vốn không bền bỉ được bằng sự kiên nhẫn của những sinh vật đi săn. Ngày tàn dần và ông mặt trời tụt xuống nơi yên nghỉ của mình phía chân trời Tây Bắc. Mấy hôm nay bóng tối đã lại quay về nơi đây, và đêm mùa thu kéo dài 6 tiếng. Những chàng Nai được trẻ mỗi lúc một miễn cưỡng hơn trong việc quay lui hỗ trợ cho gã Nai đầu đàn bị vây hãm. Mùa đông đang lan xuống dần, thúc chúng mau chân đi tới những dẻo đất thấp hơn, và lại chúng thấy hình như chúng không bao giờ có thể tống khứ đi được cái sinh vật không hề biết mệt mỏi kia đang kìm chân chúng lại. Hơn nữa không phải là tính mệnh của cả đàn hay tính mệnh của lũ Nai được trẻ bị đe dọa, mà chỉ có một thành viên của đàn bị đòi nộp mạng, điều đó không đáng quan tâm bằng chính cái mạng của chúng, và thế là cuối cùng chúng bằng lòng nộp món tiền mãi lộ ấy. Khi bóng hoàng hôn trùm xuống, gã Nai được già đứng lặng, đầu cúi thấp, đưa mắt dõi theo những bạn cùng đàn. Những nàng Nai cái mà gã đã thân thuộc, những bé Nai con mà gã đã sinh ra, những chàng Nai trẻ mà gã đã thống lĩnh. Trong khi chúng lóng ngóng bước gấp trong ánh chiều đang mờ dần. Gã không thể chạy theo bởi vì trước mũi gã cái mối đe dọa khủng khiếp có răng nanh không thương xót kia vẫn cứ nhảy nhót, không chịu buông tha gã. Gã nặng đến hơn 600 ký, gã đã sống một cuộc đời dài và dũng mãnh, đầy chiến đấu và vật lộn, thế mà cuối cùng gã lại đối mặt với cái chết nơi hàm răng của một sinh vật mà cái đầu vượt chưa cúa khuỷu đầu gối to lớn của gã. Từ lúc đó, suốt đêm suốt ngày, Bắc không bao giờ rời khỏi con mồi của mình, không bao giờ cho nó một giây phút nào nghỉ ngơi, không bao giờ để cho nó gặm được tí lá cây nào hoặc tí chồi non nào của những cây bu lô và liễu mới mọc. Bắc cũng không để cho gã Nai bị thương có một cơ hội nào để làm dịu cơn khát cháy họng. Trong tình cảnh tuyệt vọng, gã Nai thường đột nhiên vùng chạy những thoi dài. Gocchuyenaudio.com những lúc ấy Bắc không tìm cách chặn gã lại, mà cứ ung dung chạy những bước dài nhún nhảy nhịp nhàng bám sát gót gã, hài lòng với kiểu chơi cái trò ấy, rồi khi gã Nai đứng lặng thì nó nằm xuống nghỉ, khi gã cố gắng tìm cách để ăn hoặc uống thì nó tấn công gã ác liệt. Cái đầu to tướng mỗi lúc một vụt xuống thấp hơn dưới bộ ngực đồ sộ, và bước chạy lóng ngóng mỗi lúc một yếu dần đi. Gã đã phải đứng lặng hồi lâu, mũi chúc xuống đất, đôi tay chán nản cụp xuống ủ rũ. Và Bắc nhờ đó có thêm thời gian để bản thân mình kiếm nước uống và nghỉ xả hơi. Giữa những lúc này, trong khi nằm thở hổn hển, chiếc lưỡi đỏ tươi thè dài và đôi mắt đan chặt vào con Nai được to lớn, Bắc bỗng cảm thấy hình như có một sự thay đổi nào đó đang diễn ra trên bộ mặt của mọi vật. Nó cảm thụ được một sự xáo động mới lạ truyền lan qua miền này. Trong thời gian lũ Nai sừng kéo đến nơi đây, có những loài khác của sự sống cũng đang kéo đến. cả rừng cây, khe suối, và cả không khí nữa, hình như đều đang phập phồng vì sự có mặt của những loài đó. Bắc hoàn toàn tin vào các tín hiệu MacBo rằng những loài đó đã xuất hiện không phải bằng mắt nhìn, hay tai ngây, hay mũi ngửi mà bằng một thứ giác quan khác tinh tế hơn. Quả là nó chẳng nghe thấy gì, chẳng nhìn thấy gì thế nhưng nó vẫn nhận ra là miền đất này có cái gì khang khác, có những vật lạ đang hoạt động và đang đi lùng khắp nẻo. Và nó quyết định sẽ tìm hiểu xem sao sau khi kết thúc cái việc đang làm dở. Cuối cùng, đến hết ngày thứ tư, nó hạ được con nai to lớn đổ gục. Suốt một ngày và một đêm, nó ở lại đó bên con mồi nó đã giết được, ăn thịt nai rồi ngủ, quanh đi quẩn lại tại chỗ. Thế rồi, sau khi đã được nghỉ ngơi, tỉnh táo khoan khoái và sung sức, nó quay đầu trở về khu trại với John Thornton. Nó sải chân, nhảy những bước dài nhịp nhàng thoải mái, cứ thế chạy miết từ giờ này sang giờ khác, không bao giờ phải lúng túng tìm lối đi giữa tầng tầng lớp lớp rối rắm phức tạp của núi rừng, nhằm thẳng hướng về trải qua mọi miền đất lạ à, xác định phương hướng với một sự tin chắc chính xác đáng để cho con người và chiếc kim nam châm của mình phải lấy làm hổ thẹn. Càng đi tới, Bắc mỗi lúc một nhận thấy rõ hơn sự xáo động mới lạ trong miền này. Khắp nơi đang có một sự sống nào đó khác với sự sống đã từng có ở đây trong suốt mùa hè qua. Không còn chỉ là tin vào sự kiện đó qua một sự cảm thụ tinh tế và huyền bí nữa. Kìa lũ chim chóc đang bàn tán về điều đó, những chú sóc đang kháo nhau xôn xao và cả làn gió nhẹ nữa cũng đang thì thào mách bảo. Đã mấy lần Bắc dừng lại, hít những hơi dài giữa luồng không khí tươi mát buổi sáng, và đọc thấy một tín hiệu truyền đến khiến nó càng vọt tới gấp bước nhanh hơn. Trong lòng nó nặng trĩu một cảm giác là có một mối tai họa sắp xảy ra. Và khi nó vượt qua đường phân nước cuối cùng rồi tụt xuống khoảng thung lũng dẫn về phía khu trại, nó tiến tới một cách thận trọng hơn. Cách khu trại ba dặm, nó chợt thấy một lối mòn mới, khiến cho lông cổ nó cuộn lên như sóng và dựng ngược. Cái lối mòn ấy dẫn thẳng tới phía trại, tới phía John Thornton, Bắc hối hả chạy, vừa phóng nhanh vừa lén lút giấu mình, mọi dây thần kinh căng thẳng, cảnh giác chú ý đến vô vàn chi tiết đang thuật lại một câu chuyện. Gần như đến lúc kết thúc. Giác quan của mũi nó tường thuật cho nó một bước đi qua của cái sự sống mới lạ mà nó đang bám đuổi theo sát gót. Nó để ý thấy sự im lặng đầy ý nghĩa của núi rừng. Cuộc sống của chim chóc đã vắng teo. Gocchuyenaudio.com. Những chú sóc đã lẩn trốn đi đâu cả. Nó chỉ thấy có mỗi một chú. Một chú sóc xám mượt mà, nằm bép dí dán mình vào một cành cây khô cũng màu xám, trông chú như là một phần của cành cây ấy, như một cái bướu gỗ nhô lên trên thân gỗ. Trong khi Bắc lướt tới âm thầm như một cái bóng, mũi nó bỗng nhiên bị giật mạnh sang một bên như thể có một lực thực sự nào đó đã chộp lấy và kéo sang. Nó vội bám theo cái mùi mà nó vừa đánh hơi thấy, lần vào một bụi rậm và nhìn thấy Nick. Nick đã chết sau khi lết được vào đó, xác nằm nghiêng, một mũi tên xuyên qua thòi cả đầu và đoạn đuôi cắm lôn chim ra hai bên mình nó. Chạy thêm độ được khoảng 100 mã, Bắc bắt gặp một trong những con chó kéo xe mà Thornton đã mua ở Dawson. Con chó này đang vật vã trong cơn giẫy chết ngay trên vệt đường mòn. Bắc chạy vòng qua bên nó không dừng lại. Từ phía khu trại vẳng đến tiếng lao xao của nhiều giọng người, khi trầm khi bổng trong một điệu hát đều đều ê a, trườn lên phía trước đến rìa bãi trống, Bắc chợt thấy Henzer nằm sấp mặt xuống đất, trên mình tua tủa những mũi tên trông như con chim. Ngay lập tức Bắc đảo mắt về phía vốn có chiếc lán làm bằng cành bách và thốt nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho lông trên cổ và vai nó bật thẳng lên dựng đứng. Một cơn điên giận không thể nén nổi bùng lên trong đầu nó. Nó gầm lên một tiếng hung tợn và khủng khiếp mà bản thân không hay biết là mình đã để bật ra tiếng gầm như vậy. Đây là lần cuối cùng trong đời nó Bắc đã để cho xúc cảm lấn lát mất khôn danh và lý trí. Chính vì lòng thương yêu nồng cháy của nó đối với John Thornton nên nó không tự chủ nổi. Bọn người da đỏ thuộc bộ tộc Yết được nhảy múa quanh đống đổ nát của chiếc làn làm bằng cành bách bỗng nghe một tiếng giống ghê rợn và nhìn thấy một con vật đâm bổ vào chúng, một loại thú vật chúng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đó là Bắc, một luồng bão tố giận dữ biểu hiện thành sự sống, lao mình vào chúng trong một cơn cuồng loạn chỉ quyết hủy diệt. Nó nhảy sổ vào một tên mà nó thấy là nổi bật nhất. Đó chính là thủ lĩnh của đám người Yết, cắn rách toang cổ họng y cho đến khi máu ủng ục tuôn ra như suối từ mạch máu cổ bị xé nát. Bắc không dừng lại để tiếp tục nhay xé tên này, mà cứ vọt tới, vừa phóng qua vừa cắn xe thêm một bước nữa là xé rạch toan họng thêm một tên thứ hai. Không có gì chống lại được nó. Nó cứ thế nhào lộn ngay giữa bọn chúng, cắn toạc xé nát, hủy ria, chuyển động vùn vụt khủng khiếp, bất chấp những mũi tên mà chúng bắt loạn xạ vào nó. Thực tế là vì những động tác của Bắc nhanh đến mức không thể lường được và vì bọn người da đỏ dồn đống lại túm tụm với nhau rối bời cả lên, nên những mũi tên chúng phóng ra đều bắn cả vào người nhau. và một ngọn giáo trong tay một gã trai trẻ nhắm phóng vào Bắc, trong khi Bắc đang lao giữa không trung lại cắm phập vào ngực một tên khác, mũi dao đâm mạnh đến nỗi nó xuyên hẳn qua thỏi da sau lưng tên này. Thế là bọn người Yết rú lên khiếp đảm, kinh hoàng tháo chạy vào rừng, vừa chạy vừa kêu ầm lên là hung thần hiện hình. Và quả thực Bắc là quỷ dữ hiện thân, điên giận bám sát gót chúng và quật ngã chúng như quật ngã hươu nai trong khi chúng chạy bán sống bán chết qua giữa rừng cây. Thật là một ngày thảm khốc đối với bọn người Yết. Chúng bỏ chạy tan tác ra khắp nơi trong miền, mãi đến một tuần sau bọn sống sót mới tập hợp lại được trong một thung lũng thấp hơn và điểm xem ai còn ai mất. Còn Bắc sau khi truy đuổi đến chán chê mê mỏi, nó quay trở về khu trại tiêu điều hoang vắng. Khocchuyenaudio.com, nó tìm thấy xác Ti bị giết ngay trong giây phút bất ngờ đầu tiên giữa lúc anh còn nằm trong chăn. Dấu vết của cuộc vật lộn tuyệt vọng của Thornton còn in rành rành trên mặt đất và Bắc đánh hơi theo từng chi tiết của cuộc vật lộn ấy cho đến tận mép một cái nơ sâu. Ven bờ ao là xác của Skid, đầu và hai chân trước chúi ngập trong nước trung thành với chủ cho đến phút cuối cùng. Chính trong cái ao này đây, làn nước lầy bùn và vẩn đục vì đất gột ra từ các máng đãi vàng chắc chắn đang che kín cái mà nó chứa đựng, và chính nó đang chứa đựng John Thornton không sai. Bởi vì Bắc đánh hơi theo vết của anh đến tận mặt nước này, và đến đây là hết, không còn một dấu vết nào từ đây đi chỗ khác nữa. Suốt ngày Bắc ụ ê thẫn thờ bên bờ ao hoặc bồn chồn đi lang thang quanh quẩn giữa khu trại. Cái chết, một sự ngừng cử động, một sự mất đi khỏi cuộc sống của vật đang sống, Bắc biết như vậy, và Bắc biết là John Thornton đã chết. Cái chết đó để lại một nỗi trống trải lớn trong lòng nó, phần nào giống như cơn đói, nhưng là một nỗi trống trải gây đau đớn mãi, mà thức ăn nuốt vào bao nhiêu cũng không lấp kín được. Đôi lúc khi nó đứng lại lặng ngắm những xác chết của bọn người Yết, nó quên được nỗi đau đớn đi. Những lúc ấy nó cảm thấy một niềm tự hào lớn về bản thân mình. Lớn hơn bất kỳ niềm tự hào nào mà nó đã từng cảm thấy. Xưa nay, nó đã giết chết con người, loại con thịt cao quý hơn tất cả, và nó đã giết được mặc dầu có luật của dùi cui và răng nanh. Nó tò mò ít hít các xác chết, chúng chết sao mà dễ dàng thế, giết một con chó Eskimo còn khó hơn giết chúng. Chúng chẳng xứng là đối thủ của bất tí nào cả nếu không có những mũi tên ngọn giáo, dùi cui của chúng. Từ nay trở đi nó sẽ không sợ gì chúng nữa, trừ khi chúng cầm trong tay những mũi tên, những ngọn giáo, những dùi cui. Màn đêm buông xuống, một mặt trăng tròn vành vạch nhô cao vượt khỏi vòm cây lên giữa bầu trời, ánh trăng trải dần xuống cho đến khi mặt đất chan hòa một ánh bạc ma quá. Cùng với bóng đêm vừa đến, trong khi quanh quẩn thẫn thờ đau buồn cạnh bờ ao, Bắc bỗng nhận thấy một thứ xáo động khác của sự sống mới lạ trong rừng, khác với sự xáo động của bọn người Yết. Nó đứng dậy, lắng nghe và đánh hơi. Từ xa văng vẳng vọng lại một tiếng kêu lanh lảnh, rồi một loạt tiếng kêu cũng lanh lảnh như vậy đồng thanh nối theo. Trong giây lát những tiếng kêu đó dần dần gần lại và to lên. Một lần nữa, Bắc lại nhận ra ngay, đó là những tiếng mà Bắc đã từng nghe trong cái thế giới trước kia, cái thế giới vẫn còn dai dẳng bám giết lấy ký ức của nó. Nó bước ra chính giữa bãi trống và lại lắng tai nghe. Đúng rồi, chính là cái tiếng gọi ấy, cái tiếng gọi có nhiều âm tiết đang vang lên với một sức quyến rũ và bức bách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và cũng hơn bao giờ hết, Bắc sẵn sàng tuân theo tiếng gọi, John Thornton đã chết rồi. Mối dây ràng buộc cuối cùng đã đứt, con người và những đòi hỏi của con người không còn giữa nó lại được nữa. Trên đường săn đuổi món mồi sống, cùng trong lúc bọn người Yết cũng đang săn đuổi món mồi thịt ấy, bầy sói bám theo bên sườn đàn nai di trú cuối cùng đã từ vùng đất có nhiều cây to và nhiều khe suối kéo sang rồi tràn vào thung lũng của Bắc. Như một dòng nước lũ màu ánh bạc, chúng đổ vào bãi trống chan hòa ánh trăng. Chính giữa bãi trống, Bắc đứng yên lặng như một pho tượng, chờ chúng đến. Chúng kính sợ, bởi Bắc đứng đấy trông sừng sững im lặng quá, to lớn quá. Khocchuyenaudio.com, một giây lát ngập ngừng chững lại, cho đến khi một con táo tợn nhất trong lũ sói chồm thẳng vào Bắc. Nhanh như chớp Bắc đón đánh, cắn gãy cổ đối thủ. Rồi nó lại đứng yên như cũ, không mảy may cử động, con sói bị hạ lăn lộn dẫy chết đằng sau nó. Ba con sói khác liên tiếp dồn dập cố xông vào. Nhưng con này tiếp con khác lại phải lùi ra, máu tuôn xối xả từ những vết toạc ở họng hoặc ở vai chúng. Thế là đủ để kích động cả bầy sói ồ ạt lao tới, hỗn loạn, dồn đống lại, lộn xộn ngáng chở nhau vì cả bầy đều hăm hở muốn hạ con mồi. Sự nhanh nhẹn và lạ lùng kỳ diệu của Bắc thật là lợi hại cho Bắc lúc này. Trụ vào hai chân sau, liên tục tắp, liên tục xé, nó đối phó với khắp mọi phía cùng một lúc, dàn ra một thế trận rõ ràng là không bị phá vỡ, bởi nó quay lộn và phóng giữ hết bên này sang bên nọ nhanh như chớp. Nhưng để ngăn không cho chúng đến phía sau nó buộc phải lùi dần, xuống qua bờ ao rồi vào lòng một con suối, cho đến khi đứng lại sát một vách sỏi cao. Nó men vách sỏi dịch đến một cái góc vuông do những người trong đoàn của Thornton đào ra trong lúc tìm vàng, và trong cái góc ấy nó bám trụ lại để chống giữ, ba phía đều được che đỡ, chỉ còn phải đương đầu với phía trước. Và nó đã đương đầu giỏi đến nỗi chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, lũ sói phải chịu thua lùi lại. Những cái lưỡi thè dài, những chiếc nanh nhe da trắng nhờn đầy vẻ hung ác dưới ánh trăng. Một số con nằm xuống, ngẩng đầu tai vểnh về phía trước. Một số con khác đứng thẳng quan sát bắc. Lại có những con xuống tấp nước uống ở dưới ao. Bỗng một con sói thân dài, gầy guộc lông xám, thận trọng tiếng lên với một dáng bộ thân thiện, và Buck nhận ra kẻ anh em nơi hoang dã đã cùng chạy sóng đôi với Buck suốt một đêm và một ngày hôm nọ. Hắn khe khẽ kêu ư ừ, và khi Buck cũng ư ừ đáp lại, chúng hít mũi nhau. Rồi một con sói già có vẻ dữ tợn và đầy vết sẹo chiến đấu, bước tới. Buck nhếch mép chuẩn bị lên tiếng gầm gừ, nhưng lại thôi, và hít mũi với gã. Thế là gã sói già ngồi xuống, nghếch mõm lên vừng trăng, cất cao tiếng hú dài của loài sói. Những con sói khác cũng ngồi xuống và hú theo. Bây giờ thì tiếng gọi đến với Buck đã rõ ràng, với những âm sắc không thể nào nhầm lẫn được. Buck cũng như chúng, ngồi xuống và cất tiếng hú. Dứt tiếng, Buck bước ra khỏi cái góc của mình. Bầy sói súng lại quanh nó, hít hít nó với thái độ nửa thân thiện, nửa dữ tợn. Rồi những con đầu bầy cất cho tiếng gọi bầy, và bật dậy, phóng vào rừng. Cả bầy sói đồng thanh kêu lên, cất bước nhịp nhàng nối theo sau. Và Buck chạy theo chúng, sóng đôi bên con sói hoang anh em, vừa chạy vừa cất tiếng kêu theo. Đến đây, câu chuyện về Buck đáng ra có thể kết thúc. Năm tháng trôi qua chưa nhiều lắm thì bỗng những người hết nhận ra một sự đổi thay ở loài sói xám trong rừng, cho thấy một số con có những đốm nâu trên đầu và mõm, có một vệt lông trắng chạy dọc xuống giữa. Nhưng có một điều còn đáng chú ý hơn, là những người ghét kháo nhau về một con chó thần luôn chạy dẫn đầu bầy sói. Họ kinh sợ con chó thần này, vì nó khôn danh hơn họ, ăn trộm các thứ ở các lán trại của họ trong những mùa đông khắc nghiệt, đánh cắp những đồ dùng của họ, giết chết chó của họ, và coi thường cả những người thợ săn dũng cảm nhất của họ. Chưa hết, câu chuyện còn diễn biến xấu hơn. Góc chuyện audio.com. Thợ săn có kẻ ra đi rồi không trở về trại nữa, mà thợ săn cũng đã có kẻ mà bà con trong bộ lạc tìm thấy xác giữa rừng, họng bị xé rách toang một cách thảm khốc, và trên mặt tuyết xung quanh các xác chết còn hằn những vết chân sói to hơn bất kỳ vết chân sói nào mà họ đã từng thấy. Mỗi độ thu về, khi những người hết bám theo bước chân di trú của đàn nai, thì có cái thung lũng nọ là họ không bao giờ dám bén mảng tới. Và đàn bà có kẻ đã mặt ủ mày trâu khi quanh bếp lửa người ca truyền miệng về sự thể làm sao mà hung thần đã chọn cái thung lũng kia làm nơi trú ngụ. Tuy nhiên, vào những ngày hè, vẫn có một kẻ đến thăm cái thung lũng ấy người nhét không hay biết. Đó là một gã sói to lớn, khoác bộ áo lông đẹp lộng lẫy, trông gã giống mà lại cũng không giống tất cả những con sói khác. Gã đi một mình từ vùng đất tươi đẹp có nhiều cây to sang đây, rồi chạy xuống một cái bãi trống giữa rừng. Nơi đây có một dòng suối màu vàng chảy ra từ những chiếc túi da nai đã mục nát rồi biến hút vào lòng đất, cỏ dài mọc đan qua và rêu xanh lan đầy che kín màu vàng của nó khuất dưới ánh mặt trời, và nơi đây gã trầm ngâm đứng lặng hồi lâu, rồi rú lên một tiếng hú dài và thảm thiết trước khi gã ra đi. Nhưng không phải bao giờ gã cũng đi một mình. Khi những đêm đông dài kéo về và lũ sói bám theo mồi thịt xuống những thung lũng thấp, người ta có thể nhìn thấy gã chạy dẫn đầu bầy dưới ánh trăng nhợt nhạt hoặc trong ánh bắc cực quáng mờ ảo, nhảy những bước dài phi thường vượt hẳn bạn cùng bầy, từ cổ họng to lớn của gã phát ra âm thanh vang dội khi gã hát lên một bài ca của thế giới hoang sơ, bài ca của bầy sói. Khách chương.